Gả thay quy khứ nhàn nhân, chương 27, lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng vốn dĩ yên tĩnh, sau khi câu hỏi này được đưa ra lại rơi vào sự tĩnh lặng khó chịu. Hơ Tạ Đỉnh phát hiện mình đã rơi vào tình thế khó xử khi mới kết hôn. Vì chuyện Sở Tường náo loạn bỏ trốn gả thay, hắn có thành kiến với Sở gia, khó tránh khỏi liên lụy đến A Yên. Sau này hắn biết, lúc đó mình đã sai. Trên người A Yên không có tật xấu nói một đằng làm một nẻo, kiêu căng tùy hứng ngược lại, rất nhiều lúc có thể khiến người khác âm thầm sinh lòng khâm phục. Ví như nàng dựa vào mảnh vỡ bùn đất nhận ra bút tích của đại sư Huệ Chi, ném ra bức họa của Từ Thái Phó, nói rằng tác phẩm bùn đất của đại sư Huệ Chi mà nàng từng thấy còn nhiều hơn của hắn. Vẻ mặt kiêu ngạo tức giận kia, lúc ấy khiến hắn xấu hổ nghẹn lời, nghĩ lại lại khiến hắn cảm thấy tươi tắn đáng yêu. Thậm chí không tự giác cong môi bật cười. Ví như đêm trung thu trăng sáng ấy, nàng xiêm y lướt thướt đất, tóc mai má đào, ngồi bên cạnh đàn không hầu khải đàn, có hương vị tĩnh mịch tuyệt đẹp mà ngay cả danh gia thư họa cũng không thể phác họa được. Huống chi, nàng còn có tư chất âm luật thiên phú cực cao, thanh âm trong trẻo phiêu đãng tận mây xanh, khiến người ta đắm chìm. Lại như phủ chung sự việc phức tạp, nàng tuy tuổi nhỏ nhưng có thể đem những việc mẫu thân an bài làm đâu ra đấy, ngay cả trước kia giúp hắn chọn lọc sách cũng cực kỳ nghiêm túc tỉ mỉ. Cô nương nhỏ này trông thì ôn nhu yên tĩnh, thật ra lại khá dẻo dai, có chủ kiến mà không phô trương, giống như viên ngọc trai được cất trong hộp gấm, phải đến gần mở nắp hộp mới có thể nhìn thấy ánh sáng nội uẩn. Thành kiến trong lòng Tạ Đỉnh cũng theo đó mà tan biến. Hôm qua ở khách điếm, hắn chưa từng hoài nghi nàng là gian tế. Nhưng nguyên nhân chân chính lại làm sao có thể nói ra. Tạ Đỉnh chưa từng có ý định sinh ra tình cảm phu thê với Vương Phi được ban hôn. Cảm giác chua xót nho nhỏ hôm qua bị hắn quy kết là do lòng chiếm hữu của đàn ông quấy phá. Nhưng lời này nói ra, không chỉ uổng công sinh ra xấu hổ, khiến A Yên hiểu lầm là hắn đang ghen, mà còn khiến hắn trở nên hẹp hòi, đối xử với người ích kỷ khắc nghiệt. Trong lòng thoáng chốc do dự, hắn cuối cùng vẫn chọn cái trước. Trước kia mù quáng kết hôn, ta quả thật đã từng có thành kiến với Sở gia nhưng phần lớn đã tiêu tan. Có lẽ còn một chút tàn dư mà không tự biết, về sau sẽ không còn nữa. Dưới ánh nến, thân hình hắn sừng sững, đưa ra lời hứa hẹn. Đáp án không nằm ngoài dự đoán, A Yên nghe vào tai, cũng không biết nên buồn hay nên vui. Nàng chỉ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, khẽ gật đầu. Điện hạ nói như vậy, ta cũng yên tâm hơn một chút. Ngày đó ở diễn võ trường, một câu nhắc nhở của điện hạ đã khiến ta bừng tỉnh, ta kính nể tấm lòng và khí độ của điện hạ, trong lòng cũng vô cùng cảm kích. Cũng xin điện hạ yên tâm, ta đã cầm hôn thư gả vào đây, liền biết phu thê vinh nhục cùng chung, đồng tiến đồng lui. Ở trong Xuân Ba Uyển này một ngày, ta sẽ là người của vương phủ một ngày, tuyệt đối sẽ không làm chuyện có nhục môn danh Tạ gia, càng sẽ không khuỷu tay ngoẹo ra ngoài đi cấu kết với người khác. Đó là trứng chọi đá, không tự lượng sức mình. Chuyện này đối với ta rất quan trọng. Biểu muội, tổ mẫu đều là nữ quyến trong phủ. Ta gặp mặt còn có thể phân biệt, nhưng nếu người ngoài ngấm ngầm bàn tán, ta lại chưa chắc đã biết hết. Điện hạ đã tiêu tan thành kiến, hẳn cũng nhìn ra con người ta, không phải hạng người tâm địa hiểm ác, chỉ cầu một cuộc sống yên ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về sau nếu người khác bàn tán liên quan đến chuyện của ta, còn mong điện hạ có thể trở lại một chút đường sống, nghe ta phân trần rồi hãy quyết định. Nói xong, khẽ khụy gối hành lễ, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Tạ Đỉnh vội vàng đưa tay đỡ lấy nàng. Đã là phu thê, hà tất phải như vậy? A Yên rũ mắt mím môi, trong lòng cười khổ một tiếng. Hắn nắm giữ quyền cao trọng, có thể tùy tâm sở dục, dù sao nàng cũng là sống ở Tạ gia, có thể không khách khí sao? Cuộc hôn sự này vốn dĩ là ép người quá đáng, phía sau còn liên quan đến cái chết của lão vương gia, ván cờ này của nàng thật sự bất lợi, còn mong Tạ Đỉnh có thể nói được làm được, cho nàng một con đường sống yên ổn nhỏ nhoi, về sau chọn nơi tốt khác để đi, tự nhiên phải khách khí cung kính hơn, sự chồng như sự quân. Bèn gợi ra ý cười ôn nhu, nói, ta đã sai người nâng nước nóng, điện hạ tắm trước đi. Được, Tạ Đỉnh gật đầu. Trên khuôn mặt lạnh lùng cứng rắn, nổi lên vẻ nhu hòa mà chính hắn cũng không nhận ra. Đợi nước nóng chuẩn bị xong, hắn đi tắm trước. A Yên thừa dịp trống trải đi đến sương phòng, xem Dược Cao bào chế thế nào. Chiều hôm qua nàng đi gặp Từ Bình Quân đã hỏi lấy đủ phương thuốc, trở về giao cho Điền Ma Ma đích thân làm, lại thỉnh Lang Trung hỏi qua, mới bắt tay vào làm. Xem một vòng, thấy mọi việc ổn thỏa, nhớ tới gần cuối năm, quản sự bên ngoài lục tục báo sổ sách của thôn trang và những việc khác vào, bèn rẽ sang gian nhỏ, từ từ xem sổ sách. Đêm càng lúc càng sâu, sắp nến dần chất chồng cao. Tạ Đĩnh dựa vào gối lật sách, thấy trong phòng vẫn luôn yên tĩnh, thỉnh thoảng lại liếc nhìn ra ngoài. Mãi đến quá nửa giờ hợi, A Yên mới ngáp ngắn ngáp dài bước vào, thấy hắn đang lật sách, cũng không quấy rầy, tự mình đi vào trong tắm rửa. Sau đó lau khô tóc, lên giường ngủ, vì là lần đầu tiên tiếp nhận sổ sách của những thôn trang ở địa phận Ngụy Châu. Cho dù có Lư Ma Ma giúp đỡ, nàng cũng nhìn đến hoa mắt chóng mặt, đầu óc choáng váng. Lúc này trong đầu vẫn là những con số khiến người ta đau đầu kia, gần như rối loạn hết cả lên. Chuyện thư họa âm luật A Yên chỉ cần nói một chút là hiểu, nhưng chuyện sổ sách này, nàng thật sự không giỏi. Sổ sách trên bàn cao chất thành đống, còn không biết khi nào mới có thể gặm xong. A Yên mặt mày khổ sở, có chút hối hận vì trước kia không học hành đàng hoàng chuyện này, chui vào chăn rồi cũng chỉ nói một câu: "Điện hạ đừng xem quá muộn." Liền nhắm mắt yêu sầu ngủ thiếp đi. Tạ Đĩnh đặt quyển sách xuống, trơ mắt nhìn nàng nằm xuống chưa được bao lâu, đã hô hấp đều đặn chìm vào mộng. Ánh mắt của hắn rất lâu vẫn không thể rời đi. Khuôn mặt của nàng sinh ra cực kỳ xinh đẹp, đôi mày thanh tú như viễn sơn, hàng mi dài cong vút đổ bóng tối, gò má trắng nõn mềm mại như châu như ngọc dưới ánh nến lờ mờ. Quả thật rất đẹp, nhưng tối nay, hắn gác lại những việc vặt trong thư phòng, đến Xuân Ba Huyền từ sớm để nhìn nàng say giấc sao. Từ lúc hắn bước vào đến giờ, ngoài câu nói lúc cởi áo và lời nói qua loa vừa rồi, cả hai không hề có bất kỳ giao tiếp nào. Tựa như những người xa lạ ngủ chung một giường, cứ thế trôi qua. Tạ Đĩnh luôn cảm thấy thiếu một chút gì đó, nhưng rốt cuộc thì trong lòng hắn đang mong đợi điều gì? Sáng hôm sau, A Yên như thường lệ đến Chiếu Nguyệt Đường để thỉnh an. Sắc mặt của lão Thái Phi vẫn không tốt. A Yên biết trong lòng bà còn giận, không đến xem cũng được, chỉ cần yên lặng ngồi nghe các nữ quyến trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả buổi trà trôi qua, vậy mà không có ai nhắc đến nửa chữ Tần Niệm Nguyệt. Nghĩ lại cũng không có gì lạ. Tần Niệm Nguyệt tuy được sủng ái trong phủ, nhưng phần lớn là nhờ có lão Thái Phi chống lưng, thêm vào đó là cựu cữu và mấy anh em Tạ Đĩnh chiếu cố, mới được nâng niu như vậy. Còn về các nữ quyến, Tạ Thục có quan hệ huyết thống thì rất phản cảm với nàng, mợ và biểu tẩu không có quan hệ máu mủ với nàng, dù sống chung nhiều năm cũng chỉ có chút tình cảm, không đến mức vì nàng mà tự mình vướng vào. Ngày đó Tạ Đĩnh giận dữ bỏ đi, mọi người đều biết. Đến buổi tối, vị biểu cô nương luôn được lão Thái Phi coi như chân bảo đã chuyển ra khỏi Chiếu Nguyệt Đường. Ai cũng biết, trong phủ này ngoài Tạ Đĩnh ra thì không ai dám động đến người của Chiếu Nguyệt Đường. Vì chuyện Tần Niệm Nguyệt xúi dục lão Thái Phi ra ngoài bắt người nói ra thì khó nghe. Sáng sớm hôm qua Võ Thị đã định giọng ở Chiếu Nguyệt Đường, chỉ nói Tần Niệm Nguyệt gần đây nhớ thương mẫu thân đã qua đời nên chuyển đến Hồng Lô Quán, muốn bế quan nửa tháng chép kinh cầu phúc, để được thanh tịnh cũng không cho người khác đến quấy rầy thăm nom. Lúc nói lời này, trên mặt lão Thái Phi không có nửa điểm tự ái vui mừng, ngược lại có chút âm trầm, Võ Thị cũng coi như không thấy, tư thái khá kiên cường. Tình hình như vậy, ai mà không nhìn ra điều kỳ lạ. Hai vị Thái Phi bất hòa, các cháu dâu sợ kẹt ở giữa khó xử, đều không nói nhiều, ngay cả phu nhân của nhị phòng cũng cụp mắt uống trà, thậm chí còn khen cháu gái có hiếu tâm. Sáng nay tụ tập lại cũng đều tránh không nhắc đến. Sau khi ứng phó qua loa cho xong chuyện điểm danh buổi sáng, Võ Thị tự mình đến phủ trưởng sử để giải quyết một số việc vặt. Nhị phòng và con dâu trở về phòng riêng để chăm sóc con cái, Tạ Thục thì có chút lo lắng cho A Yên, nhân lúc không có ai xung quanh liền lên tiếng hỏi han. A Yên chỉ nói là không sao, vì sợ quá phô trương sẽ khiến lão Thái Phi không vui, nên tạm thời chưa mời nàng đến Xuân Ba Huyền chơi cùng, chỉ đi dạo nói chuyện phiếm một lát, hẹn nhau khi có chuyện mới sẽ đưa cho nhau thưởng thức. Sau đó, tự mình đến khách viện tìm Từ Bình Quân. Trong vương phủ có rất nhiều khách viện, nhũ mẫu Lư sắp xếp cho Từ Bình Quân ở chỗ gần Xuân Ba Huyền nhất. Khi A Yên đến thì hắn vừa thay xong quần áo, dường như sắp ra ngoài. Nhìn thấy A Yên, thiếu niên tươi cười rạng rỡ. Tỷ tỷ đến vừa hay. Hôm qua ta đã đến chỗ tuyển binh đăng ký rồi. Cuối tháng sẽ được điều đến Chiết Dung phủ huấn luyện. Bây giờ đang định gửi thư về kinh. Tỷ tỷ có gì muốn gửi không? Không cần, đệ làm việc thật nhanh. Dù sao cũng đã mong đợi từ lâu. Từ Bình Quân tuy không thích Lão Thái Phi, nhưng vẫn kính trọng đội quân Hà Đông lừng lẫy chiến công này. Thêm vào đó A Yên nói mọi việc đã xử lý ổn thỏa, khúc mắc liền tiêu tan hơn phân nửa. Giờ phút này hắn đã mặc áo gấm đội ngọc, khôi phục lại vẻ tinh thần phấn chấn thường thấy, dự định ra phố mua chút quà ra mắt biếu Tạ Đĩnh, tránh mang tiếng ăn cây táo, rào cây sung. A Yên thấy hắn mọi việc đều ổn thỏa, liền trở về chỗ ở. Buổi tối hôm đó, khi Từ Bình Quân trở về, ngoài hai phần hậu lễ, còn mua rất nhiều đồ chơi thú vị, nhờ Lư Ma Ma đưa cho A Yên. Đều là những món đồ trên sạp hàng ven đường ở thành Ngụy Châu, chưa chắc đã quý giá nhưng lại muôn hình muôn vẻ, vô cùng thú vị. Còn mua một con thỏ nhỏ, để A Yên nuôi cho đỡ buồn. A Yên nhận lấy đương nhiên là rất vui mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi còn khuê các, nàng cũng từng nuôi thỏ, chỉ là đường xá xa xôi bất tiện mang theo nên để lại phủ cho mẫu thân chăm sóc. Sau khi đến Ngụy Châu, hoàn cảnh khá khó khăn, bản thân còn chưa đứng vững, càng không có thời gian nuôi động vật nhỏ, ngày thường lấy việc trêu chọc chú chó lông xoăn đen của Tạ Tranh làm vui. Nay bên cạnh lại có thêm sinh vật sống, tự nhiên thêm rất nhiều niềm vui. Sau bữa tối, khắp viện lên đèn, phòng ốc vẫn chưa chuẩn bị xong chuồng cho thỏ, A Yên liền khoác áo choàng, cầm cuộn chỉ và chuông gỗ mà Từ Bình Quân mua, trước tiên là chơi đùa với nó trong sân. Vừa lúc trăng sáng vằng vặc, khắp viện sáng ngời, trên ghế đá trong đình viện đã trải đệm dày cộp, A Yên tay ôm lò sưởi, giấu đầu trong mũ trùm cũng không cảm thấy lạnh lẽo. Con thỏ vẫn còn rất nhỏ, mềm mại mượt mà nằm trong căn nhà cỏ nhỏ, chơi đùa với tiếng chuông leng keng không biết mệt mỏi. Ngọc Tuyền bọn họ thấy thú vị, liền vây quanh thành một vòng. Tạ Đĩnh lúc trở về, còn chưa lên cầu đã nghe thấy tiếng cười nói rộn rã không xa. Mấy cô nương líu díu như đang trêu chọc động vật nhỏ, trong đó tiếng của A Yên là kích động nhất. Mau nhìn tay nó động đậy kìa, biết là đang cười nhạo nó. May cho nó một cái mũ ấm nhé, ngày mai nói với Từ Bình Quân một tiếng, để lúc nào rảnh thì mua thêm cho thỏ mấy món đồ chơi, mấy thứ này không đủ cho nó chơi. Càng đến gần, giọng nói của nàng càng rõ ràng, mềm mại êm tai, nghe thôi đã đầy vẻ vui mừng. Trong đêm đông lạnh giá này, tự dưng khiến người ta cảm thấy ấm áp náo nhiệt. Tạ Đĩnh vô thức cong lên ý cười, vừa muốn đi qua tìm hiểu rõ ràng, đứng ở đối diện Lư Ma Ma lại nhìn thấy hắn, lập tức thần sắc hơi nghiêm túc, khom gối hành lễ. Những người khác thấy vậy, cũng kinh ngạc quay người lại, trong nháy mắt tản ra đứng ngay ngắn, vội vàng bái kiến. A Yên cũng kinh ngạc quay đầu lại. Đã lâu không đùa giỡn thỏ, hôm nay chơi cả buổi gần như quên hết ưu phiền, lúc này nàng lòng đầy thoải mái, giữa lông mày tràn đầy ý cười. Mãi đến khi liếc thấy Tạ Đĩnh lấy được thân hình cao mất uy nghiêm lạnh lùng, mới chợt ý thức được đang ở đâu, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Ánh trăng như bạc, đèn lồng dưới hành lang nhẹ nhàng lay động. Thân hình yểu điệu của nàng giấu trong áo choàng, ngay cả búi tóc cũng che khuất, chỉ lộ ra đôi mày đẹp như tranh vẽ. Được ánh đèn lồng bao phủ, đặc biệt kiều diễm dịu dàng. Chỉ là nụ cười trên mặt nàng mắt thường có thể thấy rõ ràng thu lại, khi đi đến trước mặt hắn, đã khôi phục lại nụ cười nhạt thường thấy. Tuy rằng ôn nhu, lại không giống như vừa rồi hoạt bát phóng túng. Sau đó mời hắn vào nhà, cởi áo khoác, pha trà rót nước, giống như quan lại điểm danh ở phủ trưởng sử, một cách tỉ mỉ, nhưng ngày qua ngày đều giống như làm theo lệ thường. Lồng âng. Ực Tạ Đĩnh vô duyên vô cớ có chút buồn bực. Đêm đó, A Yên sau khi hắn tắm rửa xong vẫn cầm nến đi xem sổ sách, đem nhiệm vụ trì hoãn cả ngày chưa động đến làm xong mới trông đỡ cái đầu mệt mỏi rửa mặt đi ngủ, chưa nói được vài câu đã ngủ say sưa. Tạ Đĩnh nhìn nàng ngủ ngon lành, lại lần nữa mất ngủ. Nàng cách hắn rất gần, gần đến mức có thể chạm vào. Thậm chí còn sẽ trong đêm ôm hắn, nhưng lại phảng phất rất xa. Như cách thiên sơn vạn thủy hay trăm trượng hào, đem vạn tâm trạng đều giấu ở đáy lòng, bày ra trước mặt hắn chỉ có vừa vặn và dịu dàng, thậm chí còn cố ý trốn tránh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng cảm thấy như vậy rất tốt, vợ chồng tương kính như tân, mỗi người làm việc của mình cũng không quấy rầy lẫn nhau, có thể ổn định hậu trạch coi như công đức viên mãn. nhưng hiện tại, dường như nảy sinh một lòng tham kín đáo. Ngày trước giờ ngọ, Võ Thị đi đến thư phòng bên ngoài, nhìn thấy Tạ Đĩnh một mình đứng bên cửa sổ, nhìn tủ sách xuất thần. Chuyện này thật là hiếm thấy. Bà hứng thú cười cười, sau khi vào nhà cảm thấy bên trong không có lò sưởi, lạnh như hầm băng, không khỏi nhíu mày nói. Trong phòng này sao lại lạnh như vậy, cũng không lò sưởi. Tạ Đĩnh nghe vậy quay đầu lại, giơ tay xoa xoa mi tâm. Không lạnh, còn phải mở cửa sổ. Đó là con da dày thịt béo, ném vào hầm băng cũng có thể nói một tiếng ấm áp. Nếu là Sở thị có việc đến tìm ngươi, cô nương nhỏ nhắn yếu đuối, chẳng phải sẽ bị con làm cho đông lạnh sao? Võ Thị thấy bên cạnh có nước nóng, tiện tay bưng ấm nước làm lò sưởi. Tạ Đĩnh rũ mắt, nàng không thường đến, thanh âm lạnh nhạt như thường lệ. Tuy rằng thần tình không lộ ra dấu vết, nhưng cái giọng điệu kia lại giống như có chút mất mát. Võ Thị thầm kinh ngạc, thư phòng bên ngoài là nơi ngoài phủ trưởng sử, cất giữ không ít văn thư quan trọng, vốn dĩ không cho phép người khác dễ dàng bước vào. A Yên là đứa trẻ hành sự quy củ, vì để tránh hiểm nghi, không đến đây cũng là chuyện thường. Sao nó lại tỏ ra mất mát? Chẳng lẽ, Võ Thị chợt linh cảm, ngạc nhiên nói, cãi nhau với A Yên rồi. Cãi nhau sao? Tạ Đĩnh hơi ngẩn người. Hình như cũng không hẳn. Nàng ngoài lần đắp tượng đất kia và lần tranh cãi giận dỗi ở khách điếm, ngày thường đều dịu dàng yên tĩnh, chưa từng nói lời nặng tiếng, chăm sóc sinh hoạt cũng rất chu đáo, chưa từng nói lời bất mãn. Chỉ là khi nhìn thấy hắn, sẽ thu lại nụ cười đeo lên mặt nạ dịu dàng, sẽ sau khi tiễn hắn đi tắm thì trốn vào gian buồng, trở về là ngủ ngay, nửa câu cũng không nói thêm. Nguyên nhân sâu xa, phần lớn vẫn là giận chưa nguôi. Tâm tư của cô nương nhỏ bé thật khó đoán, lại không giống như binh lính thuộc hạ Đồng Liêu có thể để hắn ân uy song hành, tung hoành ngang dọc. Chuyện khuê phòng quá xa lạ, hắn thật sự không giỏi hóa giải. Bèn có chút xấu hổ nói, nàng chắc là đang giận dỗi, vậy con cứ trơ mắt nhìn sao? Võ Thị vỗ vai hắn một cái, vẻ mặt giận dữ vì hắn không tranh giành. Nàng đâu phải là thuộc hạ của con, không ăn cái kiểu uy phong của con, đừng cứ mặt mày cau có dọa người ta. Con gái là phải dỗ dành, cho dù là không giận, đứa trẻ hiểu chuyện lại hiếu tâm như vậy, con vốn nên đối xử tử tế. Tạ Đĩnh nghe lời khuyên, nhíu mày trầm ngâm. Võ Thị lại tốt bụng nhắc nhở, nàng ngày thường thích thư pháp hội họa, lại sinh ra xinh đẹp, ví như đồ trang sức, văn phòng tứ bảo đều có thể khiến nàng thích. Đồ vật là thứ yếu, quan trọng là thái độ của con. Nói xong, thấy Tư Mã Lục Khác đến, bèn dừng lại, nghiêm mặt nói chuyện chính sự. Trong Xuân Ba Huyền, A Yên lại không hề hay biết những điều này. Sau khi vào đông, ngày càng lạnh, vì gần đến cuối năm, trong phủ ngoài phủ có khá nhiều việc vặt. Những ngày này Tạ Đĩnh bận rộn chạy đôn chạy đáo khắp nơi, nàng cũng nhận không ít sai vặt. May mắn là bà mẫu là người cực kỳ từ ái, giao cho nàng những việc này, cũng là xuất phát từ ý muốn dạy nàng quản gia điều hành. Gặp vài khó khăn thì đích thân chỉ điểm, ngược lại khiến A Yên học được không ít điều. Ngày này trời âm u nặng hạt, gió lạnh thổi vù vù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ở Bích Phong đường tiêu khiển cả buổi chiều, nghe mama giảng về mấy việc quan trọng mà vương phủ phải làm khi gần đến năm, đợi đến khi thu dọn xong ra ngoài, bên ngoài tuyết rơi lả tả, đất trời yên tĩnh. A Yên sợ lạnh, sau bữa tối đóng cửa trêu đùa một lát với chú thỏ nhỏ, vẫn vào gian buồng xem sổ sách. Sổ sách đưa đến ngày càng nhiều, nàng vốn không phải là người chịu thương chịu khó, cảm thấy chuyện này thật sự khiến người ta đau đầu, khó tránh khỏi sinh lòng trì hoãn, mỗi ngày lề mề nửa ngày cũng chỉ xem được nửa quyển. Cứ thế tích lũy một thời gian, sổ sách chất đống trên bàn làm việc đã gần thành núi nhỏ, càng khiến người ta sinh lòng kháng cự, không muốn chạm vào nhiều. Tuyết rơi không tiếng động, cành trúc oằn mình, ánh nến trên bàn sách tĩnh lặng chiếu sáng, bên ngoài dường như có tiếng động kéo rèm truyền đến. A Yên nghi ngờ là Tạ Đĩnh đã trở lại, lại cảm thấy hắn không đến mức tối trời tối đất ngược gió tuyết mà đến đây, liền ngồi yên không động đậy, chỉ lớn tiếng hỏi. Bên ngoài có ai đến à? Không có gì, nô tỳ lấy bộ quần áo. Là giọng của Lư ma ma, A Yên liền yên tâm, bảo Ngọc Lộ đi lấy trà nóng. Một lát sau, rèm châu khẽ động, tiếng bước chân đến gần. Chén trà đã đầy, hương thơm nhàn nhạt đưa đến chóp mũi. A Yên đầu cũng không ngẩng lên, lấy chén trà nóng khẽ nhấp một ngụm, lại nói. mực sắp đông lại rồi, nghiền lại đi. Vừa nói chuyện, vẫn nhíu mày xem sổ sách. Sổ sách ghi chép còn tính là rõ ràng, từng điều cũng minh bạch rõ ràng, nhưng chung quy một chỗ tính toán thì có chút phiền phức. Nàng vốn dĩ không thích tính toán, lúc nhỏ gặp phải đều phải tránh né. Nhìn thấy những thứ này, trong đầu liền như bột nhão, nhìn không được lát nào sẽ như du ngủ, lật đi lật lại cả buổi trời, vẫn là không xem vào được mấy hàng chữ. Đầu bỗng nhiên vang lên giọng nói của Tạ Đỉnh, cảm thấy rất khó sao. Giọng nói đột ngột của người đàn ông gần như làm A Yên giật mình. Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, liền thấy Tạ Đỉnh đứng ở bên bàn, đang chậm rãi nghiền mực cho nàng. Hắn vào từ lúc nào? A Yên vội vàng đứng dậy, vội vàng nói. Điện hạ trở về sao cũng không lên tiếng, ngay cả quần áo cũng đã thay xong rồi. Thật là ta sơ ý lười biếng, hầu hạ không chu đáo. Nàng đã bận rộn như vậy, cần gì phải quấy rầy. Tạ Đỉnh đưa tay nhẹ nhàng ấn vai nàng, để nàng ngồi trở lại, lại nhìn sang sổ sách. Không phải rất hiểu sao, có hai điều ghi không đúng. Chỗ nào? A Yên mặt lộ vẻ mờ mịt. Nàng đối với thơ từ thì nhìn qua là nhớ, nhưng đối với sổ sách thì thật sự nhìn không vào. Mắt trái nhìn mắt phải ra, thật sự không để ý chỗ nào có sai sót. Tạ Đỉnh liền khom người mở sổ sách chỉ cho nàng xem. Hai người đứng rất gần, tay phải hắn chống lên lưng ghế, tay trái chạm vào sổ sách, gần như là tư thế ôm A Yên vào lòng. Trong phòng lò than đốt rất nóng, hơi thở của người đàn ông phả vào cổ, ấm áp hơi ngứa, vô cớ làm tim A Yên đập loạn nhịp. Giọng nói luôn luôn thanh lãnh và lúc này dường như thêm vài phần ôn hòa, ngón tay của hắn thon dài mà khớp xương rõ ràng, làm cho quyển sổ sách kia cũng trở nên đẹp mắt. A Yên gạt bỏ tạp niệm, tính theo chỗ hắn chỉ điểm, quả nhiên con số có sai lệch. Lúc nhỏ tiên sinh dạy tính toán, ta luôn trốn tránh không chịu học, bây giờ là ác quả tự mình nuốt lấy, để điện hạ chê cười. Nàng mặt lộ vẻ xấu hổ, nàng tính toán không kém, chỉ là dùng sai phương pháp, sổ sách điền trang phức tạp, phải có mẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Yên chớp chớp mắt, lộ vẻ cầu cứu. Trước khi xuất giá, mẫu thân cũng từng dạy nàng xem sổ sách, nhưng dù sao Sở gia cũng đã suy tàn. Của hồi môn cho nàng tuy có ruộng đất và cửa hàng nhưng phần lớn đều là mối làm ăn nhỏ, không giống như những điền trang có được sau khi làm vương phi, sự việc cực kỳ phức tạp. Vì bà mẫu việc bếp núc bận rộn, nàng cũng không dám quấy rầy thỉnh giáo, khoảng thời gian này xem sổ sách, thật sự chưa từng dùng qua mẹo. Tạ Đỉnh liếc mắt nhìn thấu, khóe môi hơi cong lên, kéo một chiếc ghế qua. Ta dạy nàng, bảo đảm nàng 2-3 ngày xem xong. A Yên nghe hắn nói nhiều như vậy, chỉ có câu này, nghe vào tai giống như gặp mưa đúng lúc hạn hán, giống như tiếng trời. Có người kiên nhẫn chỉ điểm, A Yên học rất nhanh. Nắm vững mẹo rồi, những quyển sổ sách cao chất ngất kia nhìn cũng không đáng sợ như vậy nữa. Đầu óc không còn lười biếng đình công, cũng có thể nhìn vào, nửa canh giờ sau như có thần trợ giúp. A Yên lòng đầy thỏa mãn, tạm thời dừng lại, đêm đã khuya, nên tắm rửa đi ngủ rồi. Hai người tắt đèn ra khỏi phòng nhỏ, trên giường đã trải xong chăn đệm, hương thơm trong đỉnh ngọc cũng đã thêm. Chỉ là trên bàn đặt hai hộp gấm, nhìn rất quý giá lại xa lạ, đặt ở trên bàn cũng đột ngột. A Yên có chút bất ngờ, hỏi Ngọc Lộ, đây là từ đâu đến, sao không cất đi? Ngọc Lộ nghe xong thì cười mà không nói, chỉ liếc nhìn Tạ Đỉnh. Tạ Đỉnh đưa tay mở nắp hộp gấm, hôm nay là tuyết đầu mùa, ngày mai phủ chắc chắn sẽ thiết yến thưởng tuyết. Cho nàng thêm bộ y phục mới. Lời còn chưa dứt, tấm gấm che phía trên đã được mở ra, bên trong chia làm hai ngăn. Bên trái là một chiếc áo choàng lông võ sa tanh thêu vàng cực kỳ đẹp, dù không mở ra, chỉ cần nhìn những hoa văn thêu kim tuyến bạc lộ ra trên bề mặt, cũng đã tinh xảo rực rỡ, vành mũ lông mềm mại ấm áp, chạm vào mềm mại trơn tru. Bên phải bày 3 chiếc hộp, nắp hộp lần lượt được mở ra. Bên trong có một chiếc châm cài tóc hình phượng ngậm hạt châu bằng vàng, những mảnh vàng mỏng manh như cánh ve được làm rất tinh xảo, chuỗi tua rua hạt châu đỏ ngậm trên mỏ sáng bóng rực rỡ, ngoài ra còn có đôi bông tai hạt châu đỏ tươi, vòng tay san hô chạm trổ tinh xảo. A Yên nhìn đến ngây người, nhìn thấy chất liệu san hô cực kỳ tốt, khi cầm trong tay xoa xoa chỉ cảm thấy mềm mại. Nàng hé môi, đáy mắt nổi lên một chút kinh hỉ. Đây là điện hạ chọn. Lúc đi qua chợ châu thì nhìn thấy, cảm thấy nàng mặc sẽ đẹp nên tiện tay mua. Lòng A Yên hơi vui mừng, có chút chờ mong nhìn về phía chiếc hộp bên cạnh. Còn cái này thì sao? Tạ Đĩnh cong môi, ra hiệu cho nàng tự mình mở ra. Nàng nghe lời mở nắp hộp, liền thấy bên trong là một con búp bê bằng đất sét với vẻ mặt ngây ngô đáng yêu, dài khoảng 6 tấc, mặc váy áo xinh xắn, đôi mày cong cong tràn đầy ý cười, nhìn có thể khiến người ta tâm tình tốt hơn. Nàng nhịn không được nâng niu trong lòng bàn tay, mượn ánh nến lật qua lật lại xem hai lần, đôi mắt trong veo cũng tràn ra ý cười ngọt ngào. Đây là mua ở đâu? Phường Thành Duyệt, thật là tay nghề tuyệt vời. Trước đây chưa từng nghe nói đến. A Yên thích vẻ ngoài ngây ngô đáng yêu của nó, nâng niu không rời tay. Ý cười trong mắt Tạ Đĩnh càng đậm, nàng đương nhiên chưa từng nghe qua, vì cái tên phường này là do hắn tùy tiện bịa ra. Còn búp bê bằng đất sét này là do chính tay hắn làm. Cách chương.